Một ngày dài bằng ba thu. Chương 86, phiên ngoại 5, hôn lễ 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, không tranh cãi cùng các cậu nữa. Thu Thu không chịu nổi chuyện ông xã của cậu ấy khó chịu đâu. Giờ tôi ra đề cuối cùng. Trả lời xong liền có thể đưa Thu Thu đi đa đa khoanh tay trước ngực. Cười như không cười nhìn chằm chằm gương mặt con hồng hồng vì vừa nãy ăn cay của Hứa Gia Ninh. Nghe được còn một đề nữa là xong. Hội anh em hưng phấn cực kỳ. Bọn họ gấp gáp không chờ được muốn nhìn thấy. Chị dâu, Lương Thu Thu, nói nhanh nào. Bọn tôi trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Không gì có thể làm khó được chúng tôi. Đúng vậy, ra đề đi. Để anh Hứa của chúng tôi nhanh chóng đưa cô dâu đi. Nhanh nhanh động phòng nào. Lão Dương, cậu đừng động chút lại động phòng. Lỡ đem cô dâu dọa chạy mất thì xem cậu làm cách nào đền cô dâu cho Hứa Gia Ninh. Sợ cái gì, cùng lắm thì để Lão Dương thay cô dâu vào động phòng với Gia Ninh. Im cả đi, nói bậy gì đó. Nếu dọa chạy cô dâu rồi thì Lão Dương tôi dù có muốn trói thì cũng sẽ trói cô dâu mang về giường của anh Hứa. Ha ha ha, chết Lão Dương, đúng là không biết xấu hổ. Nhóm anh em cười hi hi ha ha ồn ào một khu vực, nhưng Hứa Gia Ninh không tham gia vào đề tài của họ, ánh mắt ôn như chờ đợi Đa Đa ra đề. Thu Thu ra đề gì vậy? Anh ôn hòa hỏi, Đa Đa cong môi cười. Để sao? Rất đơn giản, Thu Thu cô ấy muốn biết về một bí mật của cậu, bí mật mà cậu ấy không biết ấy. Bí mật, chẳng lẽ là mấy món đồ mà anh đang giữ? Ý cười của Hứa Gia Ninh lập tức biến mất, anh ủ rũ. Đa Đa giơ tay lên, tựa như biết anh đang nghĩ đến điều gì. Không phải chuyện đó đâu, cậu cứ yên tâm. Hứa Gia Ninh lại lập tức tươi cười. Đa Đa cũng biết chuyện này sao? Vậy thì ba mẹ vợ có biết không nhỉ? Có khi nào họ cho rằng anh không bình thường rồi không gả Thu Thu cho anh không? Suy nghĩ không gả Thu Thu như sóng to gió lớn đánh mạnh vào ý thức của anh. Vui sướng trong lòng lập tức rút nhanh đi. Đa Đa thấy sắc mặt anh không đúng, lần nữa mở miệng nói. Đừng suy nghĩ nhiều, Thu Thu nói, cậu ấy nhất định sẽ gả cho cậu, chẳng qua cậu ý muốn biết một ít chuyện về chồng cậu ấy, rốt cuộc thì ở giữa hai người cũng có mười mấy năm xa cách. Gia Ninh, có khi nào chị dâu muốn mật khẩu tài khoản ngân hàng của anh không? Phù rể lặng lẽ nói nhỏ vào tai anh, Hứa Gia Ninh sáng mắt, vội vàng lấy ví tiền rồi rút ra thẻ ngân hàng. Mật mã đều là 930.625. Mật mã sao nghe quen thế nhỉ? Có cô gái nói thầm, cô gái khác nghe vậy liền trợn mắt, là ngày sinh của Thu Thu, tất cả mật mã thẻ ngân hàng đều là sinh nhật của Lương Thu Thu, xem ra buổi hôn lễ này của Hứa Gia Ninh cùng Lương Thu Thu đều là do Hứa Gia Ninh chủ mưu đã lâu. Khiến Hứa Gia Ninh thất vọng rồi, Đa Đa không nhận lấy thẻ ngân hàng mà đẩy trở về. Không phải cái này, chuyện khác, chuyện thẻ ngân hàng đều là sinh nhật Thu Thu khiến Đa Đa kinh ngạc, hảo cảm với Hứa Gia Ninh lại tăng vài phần. Học thần yêu đương nha, quả nhiên là sâu không lường được. Có quan hệ bí mật với Hứa Gia Ninh, phù rể tinh tế suy tu, đột nhiên đầu nảy ra một suy nghĩ. Gia Ninh trước kia có giả gay. À, cái gì? Chuyện khi nào vậy? Mọi người sôi nổi bàn luận, nhóm các cô gái cũng tò mò nhìn về phía Hứa Gia Ninh. Khoảnh khắc Lương Thu Thu trong phòng nghe được chuyện Hứa Gia Ninh giả gay, cơ thể cứng đờ, sau đó cô lao ra ngoài. Không màng đến an toàn của em bé trong bụng, mang giày cao gót chạy ra ngoài, kéo lấy cổ áo của phù rể. Thu Thu, Hứa Gia Ninh kinh hô, nói, chuyện anh ấy giả gay là khi nào? Cách chương.